Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516. Chương 516. Lại sông thí luyện nơi. Thượng, thằng danh con, ngươi có thể rốt cục trở về a. Vừa nhìn thấy Bạch Vũ Triết xuất hiện, Long Hãn Hải lập tức trừng mắt, vừa mới pháo đài đến miệng bên trong đùi gà hướng bên cạnh cong lên. Lập tức liền nhảy dựng lên, một tay trực tiếp nắm chặt Bạch Vũ Triết lỗ tai, giống to, ai nha, sư phụ buông tay, đau nhức. Bạch Vũ Triết lập tức kêu lên, miệng bên trong mặc dù kêu đau, nhưng trên mặt lại mang theo tiếu dung, tâm tình rất không tệ. Loại cảm giác này, để hắn cảm giác được ấm áp. Long Hãn Hải cùng Thẩm Hồng Vũ tính cách, còn có phương thức biểu đạt là hoàn toàn khác biệt. Thẩm Hồng Vũ tựa như là một cái hiền hòa trưởng già, mà Long Hãn Hải liền có chút bất cần đời hương vị. Bất quá bọn hắn biểu hiện mặc dù khác biệt, có thể bày tỏ đạt có ý tứ là đồng dạng, đều là tại quan tâm Bạch Vũ Triết. Tiểu tử ngươi a, vừa đi chính là hơn 2 năm, ngươi cũng đã biết khoảng thời gian này bên ngoài đến cỡ nào nguy hiểm. Liền ngươi thực lực này, còn chưa đủ nhân ra tà giáo võ giả nhét kẽ răng đây này, lại dám lưu lại lâu như vậy. Long Hãn Hải vẫn không có buông tay, đối Bạch Vũ Triết giống to, bất quá hắn biểu lộ cùng ngữ khí cũng không phải là phẫn nộ, mà là yêu mến. Sư phụ, không phải đồ nhi không muốn về sớm một chút à, thực tế là có chuyện trì hoãn, trong thời gian ngắn về không được. Bạch Vũ Triết kêu oan, hừ, tính ngươi, tranh thủ thời gian cho vi sư nói một chút. 2 năm này nhiều đều chuyện gì xảy ra, cảnh giới ngược lại là tăng lên một chút, bất quá hơn 2 năm chỉ đề thăng 2 cái tiểu cảnh giới. Vẫn là quá chậm, ngươi phải biết, ngươi thế nhưng là thông thiên tháp yêu nghiệt ban, mà lại cảnh giới mới tinh tụ cảnh mà thôi. Long Hãn Hải giận dữ buông ra mình tay, làm Bạch Vũ Triết trên lỗ tai cũng là một mảnh dầu mỡ. Đối với Bạch Vũ Triết tốc độ tu luyện cũng là thật to bất mãn. Trên thực tế tốc độ này dù là đặt ở nhất lưu tông môn bên trong cũng đã toán rất nhanh. Nhưng đối với thông thiên tháp yêu nghiệt ban đến nói, kia xác thực tương đối chậm. Thông thiên tháp yêu nghiệt ban, kia cơ bản liền có thể đại biểu đại lục ở bên trên đứng đầu nhất thiên tài. Sư phụ, đồ nhi cảnh giới tăng lên chậm, nhưng chiến đấu lực tăng lên nhiều a. Bạch Vũ Triết dày mặt nói. Sau đó không đợi Long Hãn Hải tiếp tra, trực tiếp liền bắt đầu giảng thuật 2 năm này chuyện xảy ra. Trên cơ bản chính là đem vừa rồi nói với Thẩm Hồng Vũ lặp lại lại nói một lần. Tính ngươi tiểu tử lý do cũng tạm được, bất quá cũng quá mạo hiểm. Long Hãn Hải sau khi nghe xong nhẹ gật đầu. Bạch Vũ Triết nói tới, phần lớn thời giờ đều là tại mê huyễn thâm uyên vượt qua, còn lại cũng chính là một số lịch luyện. Đúng, tiểu tử ngươi nói mình sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, lập tức cho lão phu đi sông một lần thông thiên chi lộ, nhìn ngươi có thể đạt tới trình độ gì. Nếu là không đạt được yêu cầu, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Đột nhiên Long Hãn Hải lại nghĩ tới này mã sự tình, lập tức liền lôi kéo Bạch Vũ Triết tiến vào thí luyện nơi. Một chút thời gian đều không trì hoãn, Bạch Vũ Triết cũng đành chịu. Nguyên bản hắn là muốn gặp qua 2 vị sư phụ sau đó liền đi nhìn xem 18 huyết vệ, còn có Lâm Hinh Vân, thậm chí Độc Cô Ngạo Tuyết cũng muốn đi nhìn một chút. Dù sao cũng coi là quan hệ tương đối tốt bằng hữu. Có thể hắn biết Long Hãn Hải tính tình, hiện tại chính mình nếu là không đem thí luyện nơi cho xong, mà lại cho ra một cái có thể làm cho hắn hài lòng thành tích, nếu không muốn rời khỏi nhưng không có dễ dàng như vậy. Sư phụ, đồ nhi có thể hay không trước xông qua đệ tam tầng cửa thứ 5 a? Tiếp xuống mỗi ngày đều đến xông một lần, lại từ từ đột phá.